Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, Phong Khởi Vân Động. Cơ Thánh Nguyên cùng hai cái phó môn chủ chết đi, mặt biển bên trên khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một đóa diệt thế huyết vân, vẫn như cũ chính ở chỗ này quay cuồng, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Tô Hạo Thần nhìn xem huyết vân, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Ma Tôn, người muốn tới sao? Cũng tốt, giữa chúng ta sớm muộn phải có một trận chiến. Liền nhìn xem lần này đến cùng ai sẽ thắng a. Liền ở lúc này, diệt thế huyết vân đột nhiên quay cuồng lên. Sau đó trực tiếp hướng phương xa vọt tới. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó là Thánh Khư Đại Lục phương hướng. Ha ha, như vậy vội vã thu trở về làm cái gì? Sợ ta chiếm ngươi thiên binh sao? Tô Hạo Thần cười nhạt, thân hình khẽ động liền đuổi theo. Thánh Khư Đại Thế Giới chỉ có một mảnh đại lục, liền là Thánh Khư Đại Lục, mà ở đại lục bốn phía, toàn bộ đều là vô tận uông dương. Lúc này nếu như có người đứng ở không trung bên trong, đồng thời nhãn lực đầy đủ lời hữu ích, liền có thể nhìn thấy ở đại lục Nam Bắc hai cái phương hướng mặt biển bên trên, đều nhấc lên ngập trời sóng bạc. Mà ở hai nơi sóng bạc bên trong, thì là phân biệt có hai đạo nhân ảnh chính đang cực tốc bay vụt. Kinh thiên chiến ý từ hai người trên người bắn ra, trên đường đi khuấy động phong vân, tựa hồ còn không có gặp gỡ. Hai người chiến ý liền đã bắt đầu xa xa đối kháng. Mà cái này thời điểm, Thánh Khư Đại Lục thượng nhân nhóm, tựa hồ cũng cảm nhận được, giữa thiên địa tràn ngập khẩn trương bầu không khí. Rất nhiều người đều không tự chủ được dừng lại công tác, ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Hai đạo sóng bạc cấp tốc tiếp cận đại lục, làm cự ly bờ biển còn có mấy ngàn mét thời điểm, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời trùng thiên mà lên, bắt đầu ở vô tận không trung bay lượn. Bất quá ở hai người rời đi sau, sóng bạc cũng không có lập tức biến mất, mà là ở dư lực thôi thúc dưới, lại lật lăn lộn trào lên mấy ngàn mét. Một mực đến bờ biển phụ cận mới rốt cục dần dần lắng lại. Một màn này, nhường ở tại bờ biển phụ cận mọi người, nhìn kinh hồn táng đảm, vừa mới loại kia sóng bạc ngập trời kinh khủng cảnh tượng. Quả thực là quá dọa người. Nếu như một khi sóng bạc không có đình chỉ, mà là xông lên bờ biển, chỉ sợ ở tại phụ cận mấy trăm vạn người đều sẽ bị chết đuối. Vô tận giữa không trung, Tô Hạo Thần cấp tốc bay lượn. Mà mỗi tiến lên một đoạn cự ly, trên người hắn tản mát ra khí tức liền tăng cường một phần. Mà cùng lúc đó, một bên khác Ma Tôn tình huống cũng là như thế. Hai người đều đang không ngừng tích xúc lực lượng. Bắc Hoang Thảo Nguyên trên không, Ma Tôn khí thế như hồng, tích xúc khổng lồ lực lượng phát ra. Thế mà ở trên bầu trời kéo ra khỏi một đạo dài đến vạn dặm bạch hồng. Liền giống như một tòa vượt qua chân trời to lớn cầu nối một dạng. Bây giờ Bắc Hoang Thảo Nguyên trên cơ bản đã bị Ma Môn hoàn toàn trưởng khống. Vô số Ma Môn đệ tử ngửa đầu nhìn xem thiên không, làm nhìn thấy đầu kia cấp tốc xẹt qua bạch hồng sau đó, Ma Môn đệ tử vô cùng kích động, cả đám đều toát ra sùng kính thần sắc. Bọn họ biết rõ bản thân sùng bái nhất Ma Tôn đại nhân sẽ phải bắt đầu một trận kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này có lẽ liền sẽ chân chính quyết định chính ma song phương tương lai. Nam lĩnh thú vực, Tô Hạo Thần tích lũy lực lượng cũng đã vô cùng kinh người. Chỉ thấy hắn thân hình những nơi đi qua, vô số tầng mây ầm vang phá toái, coi như là một ít lúc đầu chính đang mưa như thác đổ, mây đen răng đầy địa phương cũng nháy mắt biến thành tình thiên. Mà ở hắn sau lưng, cũng tương tự kéo ra khỏi từng đạo thật dài bạch hồng. Khí thế kinh người, trên mặt đất, vô số linh thú ngửa đầu gào thét. Đó là tại vì Tô Hạo Thần trợ uy. Bọn họ hy vọng Tô Hạo Thần một trận chiến này, có thể triệt để giải quyết hết Ma Tôn, nhường Thánh Khư Đại Thế Giới không muốn lâm vào mặt thế. Linh thú thần điện trên không, thú hoàng thôn thiên tuyết sư cùng bốn cái Ma Môn phó môn chủ cũng đã đình chỉ chiến đấu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận to lớn oanh minh vang vọng vân tiêu. Chỉ thấy Tô Hạo Thần biến thành bạch hồng vượt qua trường không, từ bọn họ là trên đỉnh đầu cấp tốc lướt qua, hướng về Trung Châu nguyên địa vọt tới. Thật mạnh, bốn cái phó môn chủ sắc mặt trắng bệch, dù cho Tô Hạo Thần thân ở không trung, dù cho song phương cự ly rất xa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Hạo Thần tản mát ra cường đại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách thực sự quá cường đại, cũng đã siêu việt tông sư cấp bậc. Đừng nói là bốn người bọn họ, coi như là đối diện Thôn Thiên Tuyết Sư, cũng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Khá lắm, tiểu tử này đơn giản mạnh không hợp thói thường. Rõ ràng chúng ta đều là tông sư cảnh, hắn thực lực lại muốn viễn siêu với ta. Thôn Thiên Tuyết Sư giật mình nói. Hắn híp híp mắt, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, liền hướng Tô Hạo Thần đuổi theo. Bốn cái phó môn chủ liếc nhau, cũng lập tức đuổi theo. Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn sắp triển khai kinh thiên một trận chiến. Người nào đều không muốn sai lầm cái này quan sát cơ hội. Cùng lúc đó, đại lục các phương cường giả, chỉ cần là có thể kịp, toàn bộ đều ở hướng Trung Châu nguyên địa tiến đến. Hai đại cường giả tuyệt đỉnh một trận chiến này còn không có chân chính bắt đầu, liền đã đưa tới toàn bộ đại lục chú ý. Thời gian vội vàng trôi qua. Mấy ngày sau đó, Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn cũng đã tiến vào Trung Châu nguyên địa. Đồng thời giữa lẫn nhau cự ly cũng đã 10 phần tiếp cận. Dựa theo song phương tiến lên tốc độ tính toán, bọn họ hẳn là sẽ ở Thiên Trụ Bình Nguyên gặp gỡ. Cho nên rất nhiều cự ly tương đối gần võ giả cũng đã trước giờ chạy tới Thiên Trụ Bình Nguyên chờ đợi. Thiên Trụ Bình Nguyên bên trên, vô số người tụ tập ở chỗ này, tranh nhau chen lấn muốn tiến vào Bình Nguyên, thêm gần cự ly quan sát hai đại cường giả chiến đấu. Thiên Trụ Thành trên không, Tinh Thần Tử, Phong Dịch Diễn, Kiếm Vô Song, Man Liệt bọn người hư không đứng thẳng, nhìn xem những cái kia liều mạng muốn tiến vào Bình Nguyên võ giả. Man Liệt nhíu mày, những người này váng đầu sao? Làm sao dám tiến vào Thiên Trụ Bình Nguyên? Bọn họ sẽ không sợ một hồi bị đánh chết sao? Đó đều là một chút cấp thấp võ giả, căn bản không có gặp qua chân chính cường giả chiến đấu. Bọn họ không minh bạch Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn chiến đấu sẽ tạo thành bao nhiêu lực phá hoại. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu. Hai vị sư huynh, chúng ta vẫn là trước đem những người này đều lấy ra a. Bằng không bọn họ đợi chút nữa đừng mơ có ai sống. Tốt, Tinh Thần Tử cùng Phong Dịch Diễn nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền cùng lúc xuất thủ. Ong, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thương khung chấn động. Khổng lồ thiên địa chi lực tụ đến, tạo thành một đạo to lớn hình tròn vách tường, lấy thiên trụ làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Hình tròn vách tường những nơi đi qua, tất cả tiến vào Bình Nguyên võ giả, toàn bộ đều bị cưỡng ép đẩy đi ra, đồng thời bức bách bọn họ không thể không rời xa Thiên Trụ Bình Nguyên. Lúc này Tinh Thần Tử nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nghe. Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn thực lực cũng đã siêu việt tông sư. Bọn họ ở giữa chiến đấu uy lực rất có thể hủy đi toàn bộ Thiên Trụ Bình Nguyên. Đến lúc đó tiến vào trong đó người đều biết chết mất. Cho nên nếu như muốn giữ được tính mạng, cũng không cần bước vào Thiên Trụ Bình Nguyên. Đám người nghe vậy trong lòng thất kinh. Cảm giác mình xông vào Thiên Trụ Bình Nguyên có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng cũng có một số người lơ đễnh, cho rằng đợi chút nữa chiến đấu uy lực sẽ không giống Tinh Thần Tử nói như vậy khoa trương. Bất quá không biện pháp, có tam đại tông sư liên thủ ngưng tụ hình tròn vách tường ở, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, không cách nào ở tiến vào. Thời gian vội vàng trôi qua, mấy cái canh giờ sau, nam bắc hai cái phương hướng chân trời đột nhiên truyền đến to lớn oanh minh. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.